Chương 403, Thiên Hoa Bảng, 6. Lâm Việt xấu hổ, chưa hề nói hảo QNZ không có nói không tốt, cứ như vậy qua loa tới. Một lát sau, chờ bầu không khí đi qua, hắn mới mở miệng đối với Diệp Tuyết nói, mụ, chúng ta lu cờ na ho trở về A Tiểu Nặc đang ở nhà đâu. Lâm Việt mặc dù chỉ là tại đối Diệp Tuyết nói chuyện, nhưng lại cố ý phóng đại âm điệu, tận lực làm tất cả mọi người nghe được. Diệp Tuyết đương nhiên là có thế lĩnh hội Lâm Việt ý tứ, lập tức phụ hòa nói, đúng vậy à, nhà chúng ta Tiểu Nặc hiện tại cũng đã về nhà, chúng ta cũng nên trở về. Như thế nào, Lý Tổng, Lý Thái Quá, các ngươi muốn cùng đi sao? Chu Hiểu Mẫn cố ý quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhi bảo bối của nàng Lý Tâm Nghi, muốn trưng cầu một chút nàng ý kiến. Chỉ thấy Lý Tâm Nghi cu nở dê khẽ cười hạ, đồng ý nói, hiện tại là có chút chậm, ngày mai trường học còn phải đi học đâu. Kia cha mẹ, chúng ta cu nở dê đi đi. Kia tốt. Chu Hiểu Mẫn lập tức đồng ý nói, vậy chúng ta liền đi đi. Lâm Tổng, Lâm Thái Thái, còn có Lâm Việt, vậy chúng ta lần sau có thời gian dành lại ước. Một đoàn người ra cửa, nó y tạm bị hệ tờ, phân biệt lên nhà mình xe, ở trong màn đêm dần dần đi xa. Xe bên trên, Diệp Tuyết hỏi Lâm Việt nói, Tiểu Nặc đã về nhà sao? Lâm Việt xấu hổ lắc đầu, ta cũng không biết nàng trở về không có trở về. Diệp Tuyết biểu tình lạnh một chút, nàng đêm nay không có đã gọi điện thoại cho ngươi sao? Lâm Việt lắc đầu, không có. Diệp Tuyết không nói, nàng cũng không biết còn có thể nói cái gì. Tiểu Nặc cùng Tiểu Việt quan hệ trong đó giống như thật đang hướng phía nàng không hy vọng trông thấy phương hướng phát triển. Nàng có thể làm cái gì đâu? Lâm Việt cu nở dê không nói gì thêm. Quay đầu, nhìn qua ngoài xe phong cảnh, đêm đã khuya, đèn đường sáng lên, như vậy buổi tối rất mỹ lệ, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy rất vắng vẻ. Hiện tại Tiểu Nặc có phải hay không còn không có về nhà, có phải hay không đang cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ, thưởng thức đồng dạng xinh đẹp cảnh đêm đâu? Hàn Nặc nằm dài trên giường qua đi, không bao lâu liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Nàng đã sớm quên đi trò chơi bên trong chuyện, thậm chí liền Tiểu Bố Đinh kêu gọi nàng nàng cũng không biết. Hiện tại trò chơi bên trong đã loạn thành một đoàn, khắp nơi đều là tại thảo luận Việt Việt đích Tiểu Miên Áo cùng Mộng Du quan hệ trong đó. Đường Quốc Vương Thành, Việt Việt đích Tiểu Miên Áo bên người đã đứng đầy quần chúng vây xem. Hoa hồng mưa vẫn như cũ đang không ngừng rơi xuống. Mà chúng ta Việt Việt đích Tiểu Miên Áo bản nhân đâu? Ân nàng hiện tại đã ngủ thành một con lợn. Nếu là kiểu tử mạc biết hắn xích món tiền khổng lồ tản mát cả đêm hoa hồng mưa, Hàn Nặc căn bản hoàn toàn liền không coi trông thấy. Hắn đoán chừng phải thổ huyết mà chết trong mơ mơ màng màng. Hàn Nặc tựa hồ nghe thấy cha nuôi mẹ nuôi cùng Lâm Việt ca ca về nhà thanh âm, nhưng là nàng cũng không hề hoàn toàn tỉnh lại. Có lẽ là nàng đang nằm mơ chứ? Nàng mơ mơ màng màng nghĩ đến. Lâm Việt ca ca không phải ngay tại buổi Lý Tâm Nghi dạo phố uống cà phê sao? Hắn làm sao có thể như vậy nhanh liền trở lại đâu? Nhất định là đang nằm mơ. Lâm Việt tại Hàn Nặc cửa phòng phía trước đứng đầy một hồi. Hắn về nhà một lần liền nghe được Vương Di nói Tiểu Nặc rất sớm đã trở về, hơn nữa còn cố ý cho hắn mang theo nàng làm bánh gà tổ trở về. Lâm Việt tâm có một chút ẩn ẩn bị đau. Nguyên lai Tiểu Nặc đã sớm trở về, thậm chí ngay tại hắn vừa ra cửa một khắc này, nàng thì đến nhà. Thế nhưng là hắn lại hoàn toàn không biết. Hắn nhìn một chút bàn ăn trên đặt vào cái kia vẫn như cũ đóng gói tinh xảo bánh gà tổ, Vương Di nói kia là Tiểu Nặc tự mình làm. Nàng lần đầu tiên làm bánh gà tổ, làm cái thứ nhất bánh gà tổ, tràn đầy phấn khởi cầm về cho hắn thưởng thức, mà hắn lại không tại.